Chương 0317 bái sư. Nàng đồng ý sao? 2. Quân Vô Cực tiếng nói vừa ra, Sở Hằng sắc mặt lập tức trầm xuống. Quân sư muội đây là ý gì? Tiêu Kỳ có thể thấy được không thể hắn khi dễ Quân Vô Cực. Hắn hướng Quân Vô Cực phía trước chặn lại, hất cầm lên khiêu khích nhìn xem Sở Hằng. Ngươi nghe không hiểu sao? Nàng ý nghĩa chính là, chúng ta không có ý định bái sư. Sở Hằng trực tiếp tức cười. Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực to gan lớn mật thật đúng là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn là Triệu Vinh Thịnh đệ tử, đối với Triệu Vinh Thịnh khó tránh khỏi giữ gìn. Hắn thấy, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ là thất phẩm thiên phú lại như thế nào nếu là không có một cái tốt sư phụ dạy bảo. Cho dù tốt thiên phú cũng chỉ sẽ phế bỏ hai người này, thật sự cho rằng có tốt thiên phú liền vạn sự thuận lợi quá ngây thơ rồi. Hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi, bất quá có chu tờ thiên phú liền ngông cuồng như thế. Chờ bọn hắn thực ăn đau khổ, liền nên biết rõ hiện tại cự tuyệt có bao nhiêu ngu xuẩn. Tất nhiên hai vị không nguyện ý, ta lần này trở về báo cáo sư tôn. Bất quá hai vị sợ là còn không biết, ở nơi này Thanh Vân trong học viện, không có sư tôn đệ tử qua đến tuột cùng là ngày gì, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Sở Hằng ôm quyền, ta còn muốn đi gặp sư tôn, hai vị vẫn là bản thân đi ký túc xá a. Thái độ trở nên thật đúng là nhanh. Quân Vô Cực nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, kêu lên Tiêu Kỳ, chúng ta đi. Tiêu Kỳ tức giận trừng Sở Hằng một chút, đi theo Quân Vô Cực hướng đi mặt khác phương hướng. Sở Hằng càng thêm bất mãn hai người thái độ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chờ coi đi, không được bao lâu, các ngươi liền nên biết mình sai nhiều không hợp thói thường. Hắn cười lạnh, nhanh chân đi hướng Triệu Vinh Thịnh luyện dược điện. Cứ việc rất không hài lòng Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ thái độ, nhưng là hai người không chịu bái Triệu Vinh Thịnh vi sư, với hắn mà nói nhưng lại chuyện tốt. Hắn cũng là một hệ, nhưng là thiên phú chỉ là ngũ phẩm, so với Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ phải kém được nhiều. Nếu như hai người đều được Triệu Vinh Thịnh đệ tử, Triệu Vinh Thịnh nhất định sẽ càng thêm coi trọng bọn họ, phân ra nhiều thời gian hơn dạy bảo bọn họ luyện dược. Bởi như vậy, Triệu Vinh Thịnh khẳng định không có nhiều thời gian lại chỉ đạo hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, Triệu Vinh Thịnh thu Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ làm đệ tử, chuyện này đã không thể cứu vãn, liền dự định lấy lòng tại bọn hắn, làm hết sức đưa cho chính mình mưu điểm chỗ tốt. Ai biết, hai người kia vậy mà như thế không biết điều, vô ích để cho hắn lo lắng vài ngày. Sở Hằng đi được rất nhanh, hắn vừa đi vừa nghĩ, dự định gặp Triệu Vĩnh Thịnh về sau, nhất định phải hảo hảo bẩm báo. Không bao lâu, hắn liền đi tới Triệu Vĩnh Thịnh luyện dược điện. Triệu Vĩnh Thịnh đang chờ gặp mới đến đồ đệ, xem xét chỉ có Sở Hằng trở về, không khỏi sững sờ. Làm sao chỉ có ngươi bọn họ không tới sao? Chẳng lẽ hai người kia thiên phú tiết lộ ra ngoài, có người đem bọn hắn chiêu đi thôi? Nghĩ tới khả năng này, Triệu Vĩnh Thịnh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến hai mầm mống tốt, phí hết tâm tư đoạt lại, thế mà bị người tiệt hồ. Sở Hằng vụng trộm nhìn xem Triệu Vĩnh Thịnh cái kia khó coi sắc mặt, cảm thấy đắc ý, trên mặt lại ra vẻ khó xử nói ra, khởi bẩm sư tôn. Đệ tử cố ý đi sơn môn chỗ nghênh đón, bọn họ vừa đến, đệ tử liền dự định dẫn bọn hắn tới gặp sư tôn, ai ngờ Triệu Vĩnh Thịnh nắm chặt nắm đấm, không vui hỏi, làm sao? Chẳng lẽ xảy ra biến cố là Sở Hùng cái kia hôn đản lại tại giờ trò quỷ sở? Hằng lắc đầu, cũng không phải là Sở Y Lìa sư, mà là hai vị sư đệ sư muội nghe nói có thêm một cái sư tôn, rất không vui, nói là không muốn bái sư.